Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hứng thú nói. Thôi, cần gì phải phiền phức như vậy? Không, tuyệt đối không phiền phức. Chuyện này cứ để em lo. Em nhất định sẽ làm cho cái tên tổng giám đốc tập đoàn đó sẽ phải cự tuyệt hôn sự này. Lâm Thần Hoàn vỗ ngực tự tin nói. Khẽ nhíu mày, Lâm Ngôn Hy bất an. Thần Hoàn, em không được làm bừa. Chị đừng lo, em sẽ không làm bừa đâu. Thật sao, làm việc lúc nào cũng tùy tiện, không suy nghĩ kỹ càng. Nhìn bộ dạng của Thần Hoàn thế này mà còn đòi ra mặt giúp người chị như cô, bảo sao cô không lo lắng cho được. Thần Hoàn, thôi đi, lỡ như mọi chuyện vỡ lở ra, để cha biết được thì em cũng không dễ chịu hơn chị đâu. Em không ngu ngốc như vậy đâu, lỡ như cha phát hiện ra thật, cùng lắm thì trở mặt với cha. Có gì ghê gớm đâu chứ. Lâm Thần Hoan làm bộ hào hiệp trượng nghĩa. Là cô có lỗi với Ngôn Hy, cho nên nhất định phải giúp chị giải quyết hôn sự không mong muốn này. Thần Hoan, cảm ơn em, nhưng mà không cần phải phiền phức như vậy đâu. Chị chỉ muốn bỏ đi khỏi đây là giải quyết được mọi vấn đề rồi. Chị không cần lo lắng chuyện này. Em tự biết phải làm thế nào. Chị phải biết điều này. Nếu như chị thoát được rồi, cha nhất định sẽ tìm cách để bắt chị về. Cho nên tốt nhất, chúng ta cùng nhau hợp tác hành động. Chị đi chạy trốn, còn em sẽ nghĩ cách khiến cho tay tổng giám đốc kia cự tuyệt hôn sự này. Kìm nén nỗi chán chường trong lòng, Lâm Ngôn Hy ủ rũ nói. Robert canh phòng nghiêm ngặt như vậy, thì chạy trốn thế nào đây? Lâm Thần Hoan đột nhiên cười rất hưng phấn, cô đắc ý ngẩng cao đầu nói. Em lại đang nghĩ đến một cách có thể sử dụng được. Nói không chừng có thể giúp chị chạy thoát ra khỏi sự giám sát của tên Robert ngoài kia đấy. Hả? Cách gì? Chúng ta chơi trò hoán đổi. Em sẽ cải trang thành chị cải trang thành người khác. Sau đó, thừa lúc ánh đèn của nhà hàng Tây mờ mờ ảo ảo, em ngăn Robert lại, chị mau chạy trốn đi. Làm sao em có thể cải trang thành chị được? Mặc dù chiều cao, vóc người của chúng ta không kém nhau bao nhiêu, như một bên tóc dài, một bên tóc ngắn, nhìn nước mắt cũng phát hiện ra điểm nghi vấn. Cái này đơn giản thôi, em sẽ đi ra ngoài mua tóc giả rồi quay trở lại. Chúng ta tách ra thành đồng, chỉ cần hẹn thời gian nhất định thay quần áo trong toilet. Em biến thành chị chỉ cần thay đổi trang phục, biến thành một vị khách nào đó trong nhà hàng, có thể quang minh chính đại đi qua ngay trước mặt Robert rồi. Cứ cho là cách này thành công đi, nhưng đến lúc đó em ăn nói sao với cha? Không có chuyện gì đâu, hổ dữ không ăn thịt con, cùng lắm thì cha mắng em một trận thôi, làm gì được em chứ. Cũng đúng, dù tức giận như thế nào cũng là con gái của mình. Lâm Ngôn Hy tán đồng gật đầu một cái. Cứ làm như vậy đi, nhưng mà chị nghĩ chúng ta nhất định phải bàn bạc thật cẩn thận, ví dụ như thời gian, địa điểm, chị phải cải trang như thế nào, càng kỹ lưỡng càng tốt, nếu không để lộ ra sơ hở sẽ chỉ làm cho Robert càng đề cao cảnh giác hơn thôi. Dĩ nhiên rồi, quyết định như vậy đi, bây giờ chúng ta lập tức bàn kế hoạch. Lâm Thuần Hoan cầm giấy bút xuống ghế salon, bắt tay bàn bạc kế hoạch chạy trốn của Ngôn Hy. Kể từ cái đêm bị ngã lăn quay ra sàn nhà, Tẩy Hàn Tinh không dám liều lĩnh xông thẳng vào nhà. Dù gì thì nhà anh cũng bừa bộn, chả khác gì bãi chiến trường. Tốt nhất là anh nên an phận một chút, đợi bật đèn lên rồi hẵng bước vào phòng. Như mọi ngày chào đón anh vẫn là phòng ốc dơ giấy bẩn thỉu, hiu quạnh lạnh lẽo thôi. Nhưng tối nay, khi vừa bật đèn lên, hiện ra trước mắt anh là một khung cảnh quen thuộc. Căn phòng không còn hỗn loạn như anh nghĩ, mà thật chỉnh tề ngăn nắp, trơn bóng sạch sẽ, giống như khi Lâm Ngôn Hy còn ở đây. Trái tim bất giác nhảy lên đập thình thịch liên hồi, chỉ sợ cảnh tượng trước mắt chỉ là ảo ảnh ngắn ngủi trong nỗi nhớ cháy bỏng của lòng mình. Tẩy Hàn Tinh chớp chớp mắt, vậy mà mặc kệ anh chớp mắt bao nhiêu lần, sự thật vẫn tồn tại như cũ ngay trước mắt. Ngôn Hy, miệng nhẹ nhàng nỉ non gọi tên của cô. Tẩy Hàn Tinh cảm giác nhịp tim của mình càng lúc càng đập nhanh hơn, không kìm nén được nỗi kích động trong lòng, anh chạy như bay về phía cầu thang trên lầu. Tể ca, một giọng nói lớn tiếng nhanh chóng làm bước chân của anh dừng lại, cũng phá hủy lòng hy vọng mãnh liệt của anh thành tro bụi. Quay người lại, anh ủ rũ nhìn Lôi Hạnh Nghi, không biết từ đâu chui ra. Cô là con gái nuôi, được lôi mạnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net